Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1655, xem ra các cô có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần thù lao, anh cứ thoải mái đưa ra. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cô Tiêu, tôi không nói đùa. Những đan dược kia thật sự là do chính tôi luyện ra. Chỉ cần các cô bỏ ra cái giá phải chăng, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiêu Dung Phi không nói gì nữa. Lúc đầu cô ta rất có ấn tượng tốt về Diệp Bắc Minh. Nhưng nghe Diệp Bắc Minh nói như vậy, ấn tượng trong lòng lập tức kém hẳn đi. Mặc dù anh có thực lực kinh khủng, nhưng cũng quá hư vinh. Côn Luân Hư còn sót lại hai vị đan hoàng. Ai mà không phải là người có hơn ngàn năm kinh nghiệm luyện đan? Chẳng lẽ năng lực của anh còn mạnh hơn đan hoàng ư? Cô ta âm thầm lắc đầu. Đột nhiên, Tiêu Nhã Phi hoa một tiếng. Anh Diệp, anh thật lợi hại. Tuổi còn trẻ thế mà đã có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Tôi có thể chụp một bức ảnh với anh không? Cô ta còn lấy điện thoại của giới phàm tục ra. iPhone 13 Plus phiên bản mới nhất. Dáng vẻ như nữ fan cuồng. Diệp Bắc Minh có chút cạn lời. Hai chị em này trông giống nhau như đúc, tính cách lại khác nhau một trời một vực. Sau khi chụp ảnh chung xong, Tiêu Nhã Phi trực tiếp thiết lập ảnh của hai người thành ảnh màn hình chính. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không để ý lắm. Đúng rồi, cô Tiêu có biết giếng tử vong không? Trong phòng khách lập tức an tĩnh. Tiêu Dung Phi đứng bật dậy, Tiêu Nhã Phi cũng giật nảy cả mình. Anh Diệp, anh hỏi chỗ đó làm gì? Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn hai người. Xem ra các cô có biết. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói thẳng. Nói cho tôi vị trí của giếng tử vong. Về sau chỉ cần tôi Diệp Bắc Minh còn ở đây một ngày. Nhà họ Tiêu các cô cần bất kỳ đan dược gì, tôi đều có thể luyện ra cho các cô. Lời hứa hẹn này rất nặng, cách chương.